Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903. Chương 899 Ương Ngạnh. Chương 899 Ương Ngạnh. Lệnh Hồ Nê bị Triệu Hàm Chương bọn họ nhìn, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng quát lên: "Này chủ quán ở Tấn Dương khai cửa hàng ít nói có 20 năm. Tấn Dương cỏ dại mọc lan tràn khi cũng chưa chảy, người như vậy có thể phạm chuyện gì?" Xếp hàng mua bánh ngọt, các khách nhân sôi nổi ứng hòa. Mọi người đều là người quen, cửa hàng này chủ nhân người thực tốt, sôi nổi thế hắn cầu tình, bị kéo ra tới trưởng quầy vội vàng xin tha nói. Còn thỉnh quan gia cùng Tấn Dương lệnh bẩm báo, hắn muốn đồ vật, chúng ta thật sự làm không được a. Toàn thành bị phong một tháng nhiều, thời tiết này ta thượng chỗ nào tìm mới mẻ củ mài đi. Câm miệng, nhà dịch mặt mày toàn là hung ý. Hung ác nói, không tuân huyện lệnh ý chỉ, nên khóa ngươi đi hỏi tội. Kia củ mài bánh là thứ sử phải dùng, ngươi dám không làm? Trưởng quầy nhịn không được khóc lớn. Ta muốn làm, nhưng ta vô pháp làm a. Làm củ mài bánh đến yêu cầu củ mài a. Ngài xem ta hiện tại cửa hàng, chỉ có thể làm chút bánh gạo, đậu đỏ bánh, bánh đậu xanh, còn lại điểm tâm toàn không có biện pháp a. Tấn Dương thành đều phong đã bao lâu, bọn nha dịch căn bản không nghe. Trực tiếp muốn khóa lấy trưởng quầy, Trương Tân nhanh chóng quét Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái. Thấy nàng sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng mặt mày ý cười toàn không có, trong mắt còn lóe hàn quang, hắn liền trong lòng vừa động, tiến lên một bước lời nói thấm thía cùng trưởng quầy nói. Đây là chủ nhân không phải, ngươi đã làm không được, cũng nên có điều tỏ vẻ, có lẽ lấy ra một số tiền tới, thỉnh Tấn Dương lệnh lại thỉnh mặt khác người tài ba đi làm. Đây là làm trưởng quầy hối lộ Tấn Dương lệnh cùng nha dịch. Trưởng quầy sắc mặt trắng bệch, run rẩy môi nói, ta đã hiếu kính qua Tấn Dương lệnh, đây là cầm tiền lại không làm sự a, có lẽ là ngại tiền quá ít, muốn nhưng một người kéo. Trương Tân trong lòng đối vị kia chưa từng đã gặp mặt Tấn Dương lệnh xin lỗi một tiếng. Cùng Triệu Hàm Trương cười nói, vị này Tấn Dương lệnh nhưng thật ra có tính tình. Nha dịch nghe được Trương Tân phê bình Tấn Dương lệnh, lập tức đại đao ra khỏi vỏ, hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi là người phương nào, dám can đảm bên đường phê bình huyện lệnh? Trương Tân chân vừa trượt, lập tức trốn đến Triệu Hàm Trương phía sau, minh dự. Triệu Hàm Trương thấy nha dịch chiều nàng bên này đi, còn muốn đẩy ra nàng đi bắt Trương Tân, liền duỗi tay một phách, chụp bay hắn tay sau đẩy, đem nửa ra đao cắm vào vỏ chung. Nàng thói quen tính mỉm cười đối người, có chuyện hào hào nói sao, này củ mài bánh cũng không hiếm lạ, lúc này tuy khó làm, nhưng ngày thường khẳng định đều ăn qua, Lưu thứ sử vì sao nhất định phải lúc này ăn củ mài bánh? Ta xem đậu đỏ bánh, bánh đậu xanh cũng rất không tồi. Nhà dịch sắc mặt khẽ biến, muốn thanh đao một lần nữa rút ra, nhưng thử hai hạ cũng chưa rút ra. Triệu Hàm Trương tay vững vàng ấn ở vỏ đao thượng, hắn ngẩng đầu đối thượng Triệu Hàm Trương đôi mắt, sống lưng phát lạnh, tức giận liền thu nạp, không dám phát hỏa. Tấn Dương, một cái đặc thù thành trì, có lẽ là bởi vì nó thành chủ là cái lãng mạn tiêu sái âm nhạc gia cùng tài tử, bởi vậy tòa thành trì này cũng thực tự do tản mạn, có bao nhiêu tự do đâu. Lưu dân nhóm tùy tiện vào tới, chỉ cần tiến Tấn Dương liền có thể lạc hộ, không có một chút cấm nhập quy tắc. Triệu Hàm Trương tuy rằng bốn phía thu lưu dân, nhưng đối lưu dân hộ tịch lai lịch vẫn là muốn tra. Tấn Dương bá tánh chỉ cần tưởng rời đi, cũng có thể thu thập tay nải trực tiếp liền đi. Tấn Dương từng có trong vòng một ngày mấy ngàn cái lưu dân tới đến cậy nhờ, đồng thời lại có mấy ngàn cái bá tánh quyết định rời đi ký lục, đây cũng là Tấn Dương mấy năm nay vẫn luôn đại lượng thu lưu dân chạy nạn, nhưng dân cư không có tăng nhiều. Ngược lại ở chậm rãi giảm bớt, quan trọng nguyên nhân chi nhất, thành phố này lưu không được người, thành phố này người đều thực tự do. Tự do đến bình thường bá tánh cũng có thể bội đao bội kiếm. Vũ khí không có quản hạt, kết quả chính là ngẫu nhiên sẽ có người giết chết quan lại sau rời đi. Cho nên, nhà dịch đối thượng Triệu Hàm Chương rét lạnh ánh mắt, không dám lại lỗ mãng. Ngược lại còn giải thích một câu, đây là sứ quân lấy tới chiêu đãi khách quý. Trung Nguyên tới Triệu Thứ Sử thích ăn củ mài bánh. Đây là huyện lệnh vì Triệu Thứ Sử tìm điểm tâm. Triệu Hàm Chương vốn đang duy trì tươi cười loàng xoảng một chút hạ xuống. Nàng hỏi, hiện tại Tấn Dương lệnh là ai? Tự nhiên là chúng ta Thứ Sử trước mặt Đại Hồng Nhân Từ Lang Quân, Triệu Hàm Chương. Từ nhuận, đại, lớn mật, nhà dịch không quá có nắm chắc, quát một tiếng sau nói. Người sao dám thẳng hô huyện lệnh tên húy? Triệu Hàm Chương liền buông ra hắn vỏ đao, mặt vô biểu tình nói, ta đã biết, ngươi trở về nói cho Tấn Dương lệnh, liền nói ta không yêu ăn củ mài bánh, không cần tìm này chủ quán phiền toái. Nàng dừng một chút sau hướng nha dịch nhe răng cười nói, ta thích nghe người đạn khúc nhi, làm hắn tới Thứ Sử trong phủ cho ta đạn một khúc đi. Nha dịch nghe vậy kinh nghi bất định, lệnh hồ nê tiến lên một bước đem hắn kéo ra, hướng hắn hừ một tiếng nói, thiếu nghe từ nhuận kia tiểu nhân, Triệu Thứ Sử liền chưa nói qua muốn ăn củ mài bánh, lại có người dám nương Triệu Thứ Sử danh nghĩa gom tiền, phải giết chi? Nhà dịch sắc mặt đại biến lui ra, không dám nói nữa. Triệu Hàm Chương xoay người đang muốn rời đi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn còn quỳ bò trên mặt đất trưởng quầy, liền tiến lên đem hắn nâng dậy tới, cho hắn vỗ vỗ đầu gối bùn đất, ấm áp cười nói, trở về đi, việc này cùng ngươi không liên quan. Trưởng quầy đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống, bị Triệu Hàm Chương duỗi tay đỡ, đãi hắn đứng vững, Triệu Hàm Chương lúc này mới buông ra tay, xoay người liền đi. Lệnh hồ nê đám người vội vàng đuổi kịp, vây xem các bá tánh tránh ra lộ, cùng trưởng quầy cùng nhau nhìn theo bọn họ rời đi. Đãi nhân đi xa, liền cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía nha dịch nơi nào còn dám bắt người. Vội vàng mang theo người chạy, bọn họ chạy về huyện nha tìm Từ Nhuận bẩm báo, Triệu Hàm Chương lại dường như không chịu cái gì ảnh hưởng, mang theo lệnh hồ nê tiếp tục nơi nơi đi. Hắn hỏi lệnh hồ nê, Tấn Dương cày ruộng như thế nào? Thổ địa phì nhiêu, nhưng mà nguyện ý tĩnh hạ tâm tới trồng trọt ít người. Lệnh hồ nê nói, trước kia hung nô người thường thường liền phải tới phạm Tấn Dương, gặt gấp chúng ta lương thực, các bá tánh đều khổ không nói nổi, căn bản không nghĩ trồng trọt. Triệu Hàm Chương, tiên bì thường xuyên lại đây hỗ trợ sao? Là, lệnh hồ nê nói, tiên bì người tác chiến dũng mãnh, lại tàn khốc, mỗi đánh thắng một trưởng tất đồ doanh. Tấn Dương mỗi khi có nguy cấp liền dựa bọn họ chi viện xuất lực. Thấy lệnh hồ nê vẻ mặt khó xử, nàng liền hỏi nói, làm sao vậy, tiên bì tới hỗ trợ không hảo sao? Lệnh hồ nê vội nói, đảo không phải không tốt, chỉ là ta A Phụ nói, há có đem thân gia tánh mạc đều ký thác với người ngoài trên người đạo lý. Huống chi tiên bi vẫn là ngoại tộc, chúng ta hay là nên chính mình luyện binh, chính mình thủ thành, nếu không, một khi tiên bi sinh nhị tâm, kia đó là nhân vi giao thớt ta vì thịt cá. Triệu Hàm Chương gật đầu, người A Phụ nhưng thật ra có thấy xa. Đạo lý này hắn cùng Lưu Thứ Sử nói sao? Lệnh hồ nê mất mát nói. Nói, chỉ là Thứ Sử cậy vào tiên bi rất nhiều, đã thoát không khai thân đi. Thứ Sử cùng Thác Bạt Y Lư lại kết bái vì huynh đệ. Ta A Phụ mỗi khi nói lên những lời này liền có châm ngòi ly gián chi ngại, cũng không dám nhiều lời. Triệu Hàm Chương gật đầu tỏ vẻ minh bạch, như cũ yêu cầu ra ngoài. Cho nên một lần hai chương, ngày mai thấy lạp, tấu chương xong, hết chương.